一张下去咯，要尽快系咪？但系其实点讲，今天社会先闹得紧嘅，系嘛？那么我以大家明白之中，hôm nay chùa Tịnh Lộc chúng con có được duyên là được đến ngày Tịnh Lộc Chúng con chứng tích vương lâm chứng minh có lễ tu học ba ngày và ban bố cho chúng con những cờ đáp nhũ chúng con nương vào để đức của chư tôn hiện đức và mà tiếp tu đạo nghiệp nay đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh chúng con thành tâm đeo đầu đảnh lễ cung thỉnh chư tôn hiện đức từ từ năm mẫn quan tâm đạo tràng chứng minh khai mạc có lễ tu học ba ngày để cho hạt xin đại diện chư siêu tôn đức thành tâm thành đại diện chư tôn đức cần niệm phật cập phật trở về nam mô cùng dường thập phương vô lượng pháp, cùng dường thập phương vô lượng hiền thanh tăng. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ba Tạc Tăng Đại Chứng Minh. Đồng chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mê mô bồn mà sư thích ca Phật hê nam mà mô bồn sư thích ca Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử về tham dự cho khóa tu cũng như để chứng minh Phật sự trong 3 ngày tu học lần này. Giờ đây xin chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ ban phép cho chúng con xin được cung kính giới thiệu quý Ngài đến toàn thể đạo tràng Phật tử hiện diện trong hội trường tại chánh điện chùa Tịnh Luật nhân khóa tu lần thứ 30 này. Ngưỡng mong quý Ngài từ bi hoan hỷ cho. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Giảng Sư Thích Pháp Chánh, trụ trì chùa Tường Quang, California. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa đến toàn thể đạo tràng Phật tử. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa trụ trì chùa Tịnh Luật, Thầy Thích Tịnh Trí xin được cung kính giới thiệu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Thích Pháp Quang, Giảng Sư chùa Tịnh Luật xin được cung kính giới thiệu Thầy. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Đồng Tâm, Tăng Chúng chùa Tịnh Luật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Trí Giác, Tăng Chúng chùa Tịnh Luật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Thích Ngộ Đạt, Tăng Chúng chùa Tịnh Luật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Thích Pháp Minh, Tăng Chúng chùa Tịnh Luật. Và xin được trân trọng giới thiệu tất cả toàn thể quý vị Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thầy Thích Minh Tuệ, Tăng Chúng chùa Tịnh Luật. Và cuối cùng chúng con xin một lần nữa cung kính giới thiệu toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử hiện diện có mặt trong hội trường ngày hôm nay, xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để tán thán công đức này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn, Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, như chư Tổ có dạy, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thời khó, chút nào vui đâu. Thật vậy, không gian không nắm bắt, thời gian không nắm bắt, mạng sống con người mong manh tờ sương mai, như lời thí kệ của Vạn Hạnh Thiền Sư: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt, thu hoa rụng rời, xá chi suy thành việc đời, thành suy như hạt sương rơi đầu cành. Có được thân người là cả một đại sự nhân duyên, và còn may mắn hơn nữa khi được diễm phúc sinh ra đời, gặp được chánh pháp, được quy Phật và được lãnh hội những chân lý màu nhiệm của Phật Đà. Kính thưa quý vị, kể từ ngày khai sơn ngôi chùa Tịnh Luật cho đến nay trải qua hơn 12 năm, nhưng luôn với tâm nguyện hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài, Thầy trụ trì nơi đây không ngừng tạo phúc duyên, mở những lớp, những khóa tu học cho Phật tử gần xa câu hỏi về đây để cùng nhau tu tập, trưởng dưỡng đạo tâm, trao dồi giới hạnh. Và hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2009, nhân những ngày lễ tạ ơn của Hoa Kỳ, tất cả chúng ta có mặt nơi đây để cùng nhau sống với ánh sáng vị tha, màu nhiệm của Đức Phật qua lời hướng dẫn của Đại Đức Giảng Sư Thích Pháp Chánh, trụ trì chùa Tường Vát, Tường Quang, California. Qua chủ đề Quán Kinh Sớ Huyền Nghĩa của Tổ Thiền Đạo, là vị tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông. Kính thưa quý vị, Đại Đức Thích Pháp Chánh là một trong những pháp lữ thâm tình nhất của Thầy trụ trì, Thầy Pháp Quang. Và cũng quý Thầy cũng đã có một thời gian dài nghiên cứu và học tập tại Đài Loan, một trong những cái nôi của Phật giáo hiện đại. Và Đại Đức Giảng Sư không ngừng chuyên tâm nghiên cứu nội điển, tìm cốt tủy của Đạo Phật để hầu mong sao hướng dẫn cho Phật tử trực nhận được hương vị thánh thoát và màu nhiệm trong ánh sáng chân lý siêu việt của Phật giáo. Và giờ đây, để chính thức tuyên bố buổi khai đạo khóa tu lần thứ 30 này, chúng con xin được cung kính cung thịnh Đại Đức Giảng Sư từ bi ban bố lời khai đạo cho khóa tu này, ngưỡng mong Đại Đức từ bi hoan hỷ cho. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì, kính bạch Thầy Giáo Thọ Pháp Quang, kính bạch Chư Tôn Đức, và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hiện diện. Ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được đến đây, hay không phải là lần đầu tiên. Lần đầu tiên đến đây là năm 2001. Đến đây thì cũng có duyên với chùa Tịnh Luật ta cũng 8 năm nay. Thì có một số Phật tử cũng đã biết và đã nghe qua những buổi giảng pháp của tôi, chúng tôi. Và nhưng có một số cũng đã là những Phật tử mới cũng chưa biết chúng tôi là ai. Thì hôm nay nhân duyên lành được sự từ bi của Thượng Tọa trụ trì cho phép, và dưới sự hướng dẫn về tịnh độ của Thượng Tọa Giáo Thọ Thích Pháp Quang mấy năm nay, thì chúng tôi đã cũng như tâm đắc một số cái yếu chỉ tịnh độ mà những đường hướng tu hành hiện đại của Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam. Thành ra đây là một cơ hội rất là hân hạnh để chúng tôi trình bày những cái tác đắc của mình. Cái tịnh độ pháp môn thì thực sự nó có rất là nhiều chi phái và hệ phái, và nó biến chuyển theo thời gian. Thì những gì chúng tôi sẽ trình bày có thể là mới lạ, cũng có thể là đã nghe qua. Thì dù sao chăng nữa thì hy vọng Chư Tôn Đức cũng như các vị Phật tử đến đây muốn học hỏi giáo pháp tiếp nhận và sẽ cùng nhau nghiên cứu. Và nếu mà có những cái vấn đề thắc mắc gì thì chúng tôi sẽ hoan hỷ trả lời theo trong cái phạm vi hiểu biết của mình. Và tôi đến thì sẽ trong khi bắt đầu cái buổi học thì mình sẽ đi vào chi tiết. Thì xin nhường lại cho Thầy MC và Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con một lần nữa thành tâm đê đầu bái tạ thâm ân của Đại Đức Giảng Sư. Giờ đây để dâng lên lời phát nguyện cho ba ngày tu học lần này, xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng quỳ lên và đồng hướng về điện Phật, cùng thành tâm để phát nguyện tinh tấn trong ba ngày tu học này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Chứng Minh. Hôm nay chúng con xin được đại lao cho toàn thể Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Tịnh Luật. Xin quý Ngài nhận nơi đây lời phát nguyện chân thành của chúng con. Trong ba ngày tu học này, chúng con xin nguyện y giáo phụng hành lời giảng huấn của Ngài, của Đại Đức Giảng Sư, để làm phước kim chỉ nam, để làm phương châm cho đời sống tu tập để vọng cầu theo ánh sáng màu nhiệm của Phật Đà, để trưởng dưỡng đạo tâm và để nguyện có được cơ duyên sau khi vãng sanh về nơi miền cực lạc. Giờ đây một lần nữa ngưỡng mong chư tôn thiền đức từ bi hoan hỷ chứng minh cho lời phát nguyện của chúng con. Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát. Toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng đứng lên và lễ một lại. Nhớ tam đảnh lễ, nam mô thập phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng thủy từ chứng minh tam bái. Quý vị chúng ta đồng đứng lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đáp lại lời tịnh cầu của chúng con, giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Giáo Thọ Sư của Chùa Tịnh Luật Thầy Thích Pháp Quang sẽ đại vì chư Tăng tại Bổn Từ khuyến tấn cho Phật tử nhân ba ngày tu học lần này. Ngưỡng mong Thầy hoan hỷ cho. Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư thượng tọa Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị Phật tử, thì Phật pháp khó gặp, nhất là trong cái thời ngũ trược ác thế này, thì mặc dầu cái phương tiện về pháp nó rất là dồi dào, nhưng mà chính vì cái dồi dào này mà khiến cho Phật tử không có bị phân vân trên biết bao nhiêu cái ngã đường đạo pháp để mình đi. Thì nhất là hiện nay là cái phong trào tịnh độ nó đang phát triển rất là mạnh trong cộng đồng người Việt cũng như là người Hoa. Thì hôm nay là một cái nhân duyên, mình sẽ có cơ hội để mà học hiểu và cái tu tập theo quan niệm của một vị tổ tịnh độ là ngài Thiện Đạo Đại Sư. Thì trong cái lộ trình mà hoằng pháp cái tịnh độ này đó, thì ngài làm một cái luận. Cái luận này nó gồm có bốn cái cuộn, nó gọi là tứ thiếp sớ. Thì trong cái luận này đó thì ngài trình bày cái quan niệm tu tập theo cái hệ thống mà ngài đã tu và ngài đã có cảm giác là thể nhập được. Thì trong này quý vị khi mà nghe thầy giảng sư giảng rồi đó, thì nó là một cái tư lương rất là quý cho quý vị, để cho trên con đường mà lộ trình tu tập đó, mình vững tin rằng là lúc nào Đức A Di Đà Phật cùng Tiểu Thánh Chúng là luôn luôn kề cận bên mình, là chỉ cần là mình mong cầu là mình giảng sanh về cõi cực lạc thì mình sẽ ngài sẽ sẵn sàng giúp độ. Thì toàn cái bộ luận đó thì ngài sẽ phủ nhận, ngài bác hết những cái quan niệm khác của các những nhà những luận sư khác mà viết về tịnh độ, mà ngài trích dẫn là toàn trong những kinh về tịnh độ để mà biện minh cho cái lập luận của ngài. Thì mình nghe đây thì nghe là trên giáo lý giáo điển, nhưng mà thực sự ra nó bổ sung rất là nhiều trên cái tính nguyện hạnh của mình. Thì mong rằng đây là một cái tư lương cần thiết, nhất là những Phật tử mà tu về tịnh độ, làm một cái hành trang cho mình đi vào cái đường này một cách tinh tiến, không có thối lui, và khi lâm chung thì chánh niệm được giữ để mà sanh được về cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn quý thầy, cảm ơn chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng con thành tâm đê đầu bái tạ thâm ân của thầy Pháp Quang đại lao cho toàn thể chư tăng tại Bổn Từ chúng con, để khuyến tấn cho hàng Phật tử nhân ba ngày tu tập tại chùa Tịnh Luật. Giờ đây sau những giây phút chính thức khai đạo khóa tu lần thứ 30 do Đại Đức Kim chủ giảng cho ba ngày này, cũng như sau những lời phát nguyện chân thành của hàng Phật tử, và cuối cùng sự khuyến tấn của thượng tọa Pháp Quang giảng sư tại chùa Tịnh Luật. Giờ đây chúng con xin được chính thức cung thỉnh chư tôn thiền đức đồng đứng lên hướng về điện Phật và hồi hướng để kết thúc buổi lễ khai đạo khóa tu này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tử và chúng sanh đều trọn. Tất cả chấp tay lại. Nam mô vào đề thì để giới thiệu cái chương trình của mình. Mình sẽ có 7 cái buổi giảng. Thì theo thông lệ thì dĩ nhiên quý vị tu tịnh độ thì chắc chắn là biết là lịch sử tịnh độ rất rõ ràng. Nhưng mà đối với những người chưa biết thì đầu tiên thì thầy sẽ giới thiệu lại cái lịch bối cảnh lịch sử của tông tịnh độ. Vì thật sự là vấn đề mà trên phương diện mà hành trì á thì thầy trụ trì thượng tọa trụ trì và thượng tọa giáo thọ Pháp Quang là hai người hành môn rất là thâm sâu. Còn thầy thì chuyên về học thuật, chuyện học thuật, đọc nhiều sách, nhưng mà cố gắng đúc kết một cái gì mới mẻ. Cái thực sự không chắc cũng không mới gì, mấy tổ nói đi mình nói lại thì có gì là mới đâu. Nhưng mà có thể là những người, nhiều người chưa nghe thì nó mới, còn nghe rồi thì nó cũ. Nhưng mà nghe mà không hiểu, muốn nghe lại vẫn mới như thường, phải không? Thành ra nhiều khi nhiều người ngồi nhiều năm nhưng mà nghe lần nào cũng mới á. Rồi sau khi mà giới thiệu về lịch sử tịnh độ tông thì có những cái phát kiến nhỏ nhỏ mà chắc là có nhiều người chưa thể nghe. Rồi kế đến mình sẽ giới thiệu đến nhân vật rất vĩ đại nhưng mà rất ít người biết đến. Thì như nãy đã đề cập đến cái tên là Hòa Thượng Thiền Đạo. Rồi sau khi biết nhân vật thì mình đến cái tác phẩm chính, giới thiệu vào cái tác phẩm chính của Hòa Thượng. Một đời ngài tu học phải đúc kết được một bộ sớ hết cái tâm tủy của ngài, tức là trong đó ngài trình bày hết những cái kiến giải cũng như đường lối tu hành để cho mình học. Rồi sau đó thì trong cái kinh đó thì mình nó có 4 phần thì mình sẽ giới thiệu sau. Giờ mình nhấn hành mạnh những cái điểm chính trong kinh. Ở đây nói là chương trình tu học, chương trình 3 ngày tu học tại chùa Tịnh Luật do Đại Đức Thích Pháp Chánh hướng dẫn, chủ đề quán kinh sớ huyền nghĩa. Nhưng mà thực sự quán kinh sớ chưa đủ mà phải đọc thuộc quán kinh tứ thiết sớ. Tứ thiết sớ nói cũng có chủ đề nói giỡn gì mà có tứ thiết là không lẽ Hòa Thượng Thiền Đạo có tứ thiết. Thành ra cắt bớt chữ tứ thiếp đi không? Đợi thầy qua đây giảng của tứ thiếp là cái gì mới được. Chứ thôi Phật tử hiểu lầm không tới nghe nữa thì chết. Thành ra cái vấn đề mà ngôn từ rất là cẩn trọng. Mình không có bỏ đâu nói đó được. Thành thực sự là nhiều người cũng chưa biết thiện đạo là ai. Thì nghe bây giờ thiệt sự là vấn đề mà quý vị mà thường thường đến các chùa Tịnh Độ thì nghe đến tổ Ấn Quang nhiều, phải không? Ấn Quang bây giờ là ngôi sao sáng ở trong là Tịnh Độ Tông hiện giờ. Nhưng mà thầy xác nhận lại là thầy không có theo cái đường hướng của ngài Ấn Quang, mà thầy xa là hồi xưa ở thầy có du học ở, nói du học thì không, đi tu học chứ không phải du học thì là cái học đời rồi, đi tu học ở bên Đài Loan 10 năm, trước sau 10 năm thôi chứ cũng không ở thì không đủ 10 năm đâu, ở chừng khoảng 8 năm mấy 9 năm mà, tại vì về Mỹ 2-3 lần. Thì cũng theo cái đường hướng của bên tàu rất cắt, tức là chủ trương hành trì triệt để này nọ vân vân vân vân. Nhưng mà sau này nhờ cái cũng có duyên với ngài Thiện Đạo, tự nhiên thấy cái quyển Thiện Đạo toàn tập vui mừng đảnh để, thì phát tâm dịch toàn bộ. Thì bây giờ nó có chín quyển tất cả, thì dịch được 6 quyển, còn 3 quyển chưa dịch, nhưng mà cũng chưa có thấm thía, chưa có duyên lắm, cho nên đợi mấy năm trước thì được sư huynh Pháp Quang khai thị cho cái quyển Niệm Phật Tông Yếu của ngài Pháp Nhiên, rồi ông Nguyễn Văn Nhàn dịch. Nhưng mà lúc đó cũng thấy chưa có đường vào rõ, chưa rõ ràng. Nhưng mà 2 năm nay thì do sự mà phiên dịch cái quyển Quán Kinh Thế Sớ này cùng cái quyển 2 năm trước hoặc là 3 năm trước đã có in quyển tuyển trạch Bổ Nguyện Niệm Phật Tập do ngài Pháp Nhiên, thì cũng là do sư huynh Pháp Quang yêu cầu, và từ từ mới hiểu được cái đường hướng của các vị tổ này. Thì trước tiên như mình đã nói là mình sẽ bắt đầu đi vào cái giới thiệu sơ lược về cái lịch sử Tịnh Độ ở tại Trung Hoa và Nhật Bản cũng như Việt Nam. Lịch sử mình học Phật á, ví dụ những người thực tự tại gia, nhất những người lớn tuổi thì không có thời giờ hoặc là không có trình độ kiến thức rộng để mà nghiên cứu lịch sử Phật giáo. Nhưng mà đối với những người mà có muốn đào sâu vào cái Phật giáo để mà hoàn truyền đó, để mà giảng cho ta nghe, thì môn lịch sử về tư tưởng Phật giáo rất là quan trọng. Bởi vì mình biết rằng khi mình nhìn đó, mình biết cái tư tưởng nó biến chuyển theo thời đại. Cũng như ngay đừng nói xa xăm chi, ngay trong cộng đồng Việt Nam mình không, từ lúc mà di cư qua Mỹ giờ 30 mấy năm, thì mình thấy rõ ràng cái trào lưu tu hành hành trì nó cũng khác biệt nữa. Những năm đầu thì Tịnh Độ không phát triển thì mình tu thiền, mình có những ngày thanh từ, ngày nhất hạnh. Rồi bây giờ tự nhiên có một cái những người đề xướng thì mình quay về mình với lại Tịnh Độ qua sự hướng dẫn của ngài Tịnh Không. Thì rõ ràng là trong cái vòng có 30 năm mình thấy rõ ràng cái tư tưởng biến chuyển nhiều như vậy, huống chi là sự 2500 năm của Phật giáo. Thì mình trở lại cái những cái tông phái khác mình không đề cập, thì mình trở lại đi ngược trong thời gian để mình học lại cái nhìn lại cái sự truyền thừa của cái pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ thực sự nó đã có ở bên Ấn Độ rồi, nhưng mà nó không có rõ ràng. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, thì nhưng mà khi mà nó truyền, đạo Phật truyền ra khỏi Ấn Độ thì đầu tiên là họ truyền qua vùng Tây Bắc của Ấn Độ, tức là cái vùng cái bây giờ này gọi là Kashmir, Afghanistan á, từ Afghanistan bây giờ đó, vì nó đánh lung tung bên đó. Thực sự hồi xưa là họ theo đạo Phật, trước khi đạo Hồi xâm nhập thì họ là Phật giáo, mà Phật giáo rất thịnh hành nữa cả, chứ không phải phải thành ra con người cũng thấy, có thấy không, các vị thấy không? Nay thì như thế này, mà thế khác, thành ra cái gì nó bởi nhìn theo cái luật vô thường của nhà Phật đã nói qua rồi đó, không có gì nó vững bền đó. Thành ra mình là những người học Phật là mình phải có cái phải có tâm nguyện vững bền. Thì khi mà đạo Phật đi theo cái đường từ ở bên Đông Bắc đi truyền vào cái nước Trung Hoa là theo đường mình kêu là đường lúa đó. Nếu mà học lịch sử, hồi xưa thầy rất là thích lịch sử, rất thích học sử ký, thì nó truyền vào đó. Thì đến năm mà đạo Phật truyền vào Trung Hoa thì là từ đời Tần Thủy Hòa đã có rồi, đã có mặt rồi. Tức là khoảng 250 năm trước thì lịch là đạo Phật đã có mặt ở Trung Quốc. Nhưng mà dĩ nhiên là lúc đó không ghi cái đạo Phật, cái là phù đồ. Phù đồ là Phật đó, chữ Phật tiếng ông Phạm là Phật, mà chỉ là đạo nhỏ nhỏ trong nhân gian thôi, chứ triều đình lúc đó là cũng chưa theo đạo Nho nữa. Thì đến chừng mà Hán Cao Tổ thống nhất Trung Hoa, thực sự là Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, thì Hán Cao Tổ khi mà thành lập triều đại nhà Hán đó, thì sùng thượng Nho giáo, thành ra đạo Phật không có cái cơ hội mà phát huy. Cho đến năm mà ông Hán Minh Đế, tức là 67, năm 67 sau Công Nguyên đó, thì một hôm nhà vua nằm mộng thì tự nhiên thấy ở trước điện, trước cung đình có một cái tượng màu vàng sáng chói à, bay vòng vòng ở trên đó. Thì khi nhà vua tỉnh mộng thì mới hỏi các nhà thầy tướng hay là một thầy có thể hỏi quốc sư, thì nói rằng cái vị quốc sư nói là đây là cái nhân duyên Phật giáo sắp sửa truyền vào Trung Quốc. Thì Đức Phật cũng phải nhờ ông vua mới đi vô hướng nước Tàu được. Thì nhà vua phái người đi tỉnh kinh ở bên Tây Vực, tức là chưa lúc đó không, họ không có Ấn Độ, với Ấn Độ xa quá. Thì tỉnh được các nhà sư về, bắt đầu đạo Phật bắt đầu chính thức. Thì cái kinh Tịnh Độ bắt đầu phiên dịch là khoảng 150-175 sau Trung Nguyên, tức là 100 năm sau khi mà du nhập vào trong Ấn Độ. Thì những ngày lên bắt đầu Tịnh Độ tông bắt đầu manh nha, tức là Tịnh Độ có những tư tưởng Tịnh Độ bắt đầu từ đó rồi. Thì cho đến người mà đầu tiên đó mà bắt đầu tu pháp môn kêu là A Di Đà để cầu vãng sinh cực lạc, mà chính thức được biết đó là ngài Huệ Viễn. Tức là ngài Huệ Viễn lập một cái xã đoàn, tức là một cái hội đoàn kêu là Bạch Liên xã ở núi Lô Sơn. Thì hội viên đầu tiên là được 123 người, mà phần lớn là các nhà nho, các vị tăng thì rất ít, thành ra toàn là các ông không à. Tu lúc đó đó là pháp môn kêu là một cái kinh, không phải là A Di Đà, cũng không phải là kinh Vô Lượng Thọ, cũng không phải là kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà kêu là kinh Bát Chu Tam Muội. Tức là pháp tu đó là pháp tu rất là cực, rất là khổ hạnh. Tức là trong vòng 90 ngày quý vị không được đứng, quý vị không được nằm, không được ngồi, mà chỉ được đi, đứng thì thôi. Không đi thì phải đứng, còn không được ngồi, trừ khi ăn cơm. Tức là một ngày được ngồi một lần, hồi xương tán cũng có ngày có lần nha. Thì nó ăn một thằng bữa thì lúc đó được ngồi, nhưng không được ngồi lâu à. Cứ ăn cơm từ từ rồi ngồi 2-3 tiếng hồi thì cũng như không. Thành ra họ có treo cái dây thừng vậy đó, trong phòng họ treo trên sàn nhà, treo xuống như nào. Đến chừng họ mỏi quá, họ chịu không nổi thì họ ôm cái bám vào cái dây thừng đó chừng 5-10 phút để họ nghỉ chân đỡ kiệt lực, họ làm tiếp. Thì đó pháp môn rất là cực, mà như người đi đến mà hai bàn chân nó sưng phù, nó chảy máu luôn, cũng biết không. Thì giờ Đài Loan cũng có những người thích tu đó, thì không những đi không, đứng thì lúc nào cũng phải chuyên tâm niệm A Di Đà Phật và đi liên tục và nó quán tưởng. Thì nếu mà giả sử thành công á, thì sẽ thấy được, lúc đó kêu là đắc được cái Đăng Châu gọi là Bát Chu Tam Muội, thì thấy được Đức A Di Đà và mười phương chư Phật hiện tiền. Cho nên còn kêu là chư Phật hiện tiền lập Tam Muội, tức là chư Phật đứng trước mặt mình, đứng trước mặt hành giả. Thì lúc đó là mặc dù nói là niệm A Di Đà, nhưng mà giả sử lúc đó mười phương chư Phật đều hiện tiền hết, thì quý vị có thể muốn cầu vãng sinh cõi nào cũng được. Ví dụ như Đức A Di Đà đứng đó, Đức Dược Sư đứng đó, Đức A Súc đứng đó, thì quý vị thấy là Đức Dược Sư đẹp quá thì con tự hai Đức Dược Sư, thì Đức Dược Sư kéo quỳ lên liền, phải không? Hoặc là Đức A Di Đà và Đức Thanh Đăng, mười phương chư Phật, lúc đó là mình có thể cầu vãng sinh về bất cứ cái cầu Phật mà mình muốn. Nhưng mà các vị đó thì dĩ nhiên họ chuyên tâm họ cầu Đức A Di Đà, thì tức là liên xã đó, bạch liên xã, tất cả những hộ viên đều được chứng được Bát Chu Tam Muội và họ được giảng sinh. Thì ngài Thiện Đạo, ngài Tuệ Viễn là người cuối cùng, tức là các là ngài Tuệ Viễn để tất cả những hộ viên đi trước hết, rồi sau ngài mới là người cuối cùng là đi. Thì đầu tiên như vậy thành ra người ta mới, sau này người ta mới tôn ngài Tuệ Viễn. Tuệ Viễn là đạo thân người Bắc, còn người Nam cứ đọc Huệ Viễn, Huệ là trí huệ, mới tôn ngài Huệ Viễn là tổ đầu tiên của Ấn Độ, Độ Tông. Rồi sau đó thì tổ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thì ngài Thiện Đạo được tôn là tổ thứ nhì, rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, quý vị từ từ sẽ biết. Thì trở lại cái vấn đề mà tịnh độ, thì đến khi mà đạo Tịnh Độ Tông đến mà pháp môn tu niệm Phật, đến ngài Thiện Đạo là đời đường, tức là ngài Thiện Đạo sau ngài Tuệ Viễn khoảng 250 năm. Thì lúc đó là mới có pháp môn tịnh độ mà huy hoàng rực rỡ như ngày hôm nay. 250 năm, tức là ngài Tuệ Viễn là khoảng năm 400, tức là sắp xỉ năm 400, thì ngài Thiện Đạo là khi mà phát huy được thì khoảng 650, tức là khoảng 250 năm. Rồi sau đó đó, lúc mà đời đường á, Phật giáo rất là thịnh hành, ngài nếu vị thích thú trong vấn đề để thầy giảng cho nghe, tức là đời đường Phật giáo rất là long thạnh, tức là bắt đầu từ tùy qua đời đường. Thì lúc đó là các tổ đại tổ sư bắt đầu ra đời, lúc đó là có ngài Huệ Năng, nghe là chứ gì biết ra Huệ Năng là nổi tiếng nhất rồi gì nữa. Dù mình không tu thiền mình cũng biết Huệ Năng là tổ thứ mấy của Thiền Tông. Ô dạ còn giỏi quá, pháp danh gì thì quên. Thì đúng rồi, thầy nhớ năm nào cũng phải nhớ mặt đến đây mà thầy cứ nhớ. Thầy ngộ cái là nói tuổi thì thầy nhớ mà tên không nhớ, nhưng mà những mấy tuổi thầy cũng quên rồi, xin lỗi. Không phải ta chưa nói không? Thiện Thủy hả? Đúng là thầy nói Thượng Thừa Nhiệt Thủy đó mà. Đấy. Thì lúc đó là Thiền Tông nè, rồi Lục Tông nè. Lục Tông bắt đầu có ngài Đạo Tuyên. Thiên Thai Tông là ngài Trí Khải. Thiên Thai Tông trước đó khoảng mấy chục năm. Rồi Hoa Nghiêm Tông có ngài Pháp Tạng. Thiền Tông có ngài Huệ Năng. Rồi Tam Luận Tông có ngài Cát Tạng. Rồi Đủ Tứ Tông, tám tông đại thừa. Còn hai tông mà thiếu kia là hai tông của tứ thừa thì thực sự là không có tổ khai sáng, nhưng mà lập tông là bởi vì do ngài Huyền Trang dịch hai bộ, một cái bộ Câu Xá Luận và một bộ Thành Thực Luận. Thì những người mà họ thích những cái bộ luận đó thì họ lập thành tông. Nhưng mà thật sự nếu mà nói khai sáng thì là phải kể ngài Huyền Trang. À còn Pháp Tướng Tông, tức là Duy Thức Tông, cũng là do ngài Huyền Trang khai sáng. Thì nó lúc đó long tượng nó là bên kia là lúc đó trăm hoa đua nở. Mình đi đâu mình cũng đụng vô cao tăng, cũng đụng cao tăng hết à. Thiên hạ lúc đó là đầy dễ như người học Phật. Còn bây giờ mình đụng, mình ra ngoài đường mình đụng biết đụng cái gì nha. Mình biết đụng cái gì. Nhưng mà lúc đó mà nếu mà giả sử may mắn sinh vào thời đó thì học Phật dễ dàng lắm. Học Phật dễ dàng. Thì Ngài Thiện Đạo lúc đó là trong cái mà lúc mà nhiều người như vậy mà Ngài có thể khai sáng một cái môn tịnh độ, một đạo pháp quy mạnh mẽ, chứng tỏ là Ngài Thiện Đạo không phải một vật tầm thường. Rồi khoảng 200 năm sau thì gặp đến đời cũng dẫn đời Đường, thì có gặp một ông vua gọi là Đường Vũ Tông. Nếu quý vị nghe thì thuyết pháp họ chắc là biết phải không? Đúng là như thế, quý vị học lịch sử thì năm nào thì cũng giảng đó. Còn nhớ không? Còn nhớ Đường Vũ Tông lại không? Nước Tàu Phật giáo gặp 4 lần đại ách, mà con đó có ba ông võ, ông Châu Võ Vương, ông Đường Vũ Tông. Vũ thì là võ, Vũ đọc theo người Bắc, còn Võ thì đọc theo giọng Nam mà Trung. Rồi cái gì Võ thì cũng quên rồi. Rồi một ông nữa, 4 lần vậy. Mà cái lần Đường Vũ Tông này là cái đường, cái lần này là cái lần mà kia là thiên tai, cái là kinh thiên động địa đó. Là Phật giáo một sau bị cái ông Đường Vũ Tông này phá một lần này rồi là sụp luôn, không còn trở lại như cũ được nữa. Trong có 4 năm mà ông 4 năm sau bị bỏ bệnh ông chết, thì ông đã phá hủy 47.000 ngôi chùa, mà không phải là chùa giống như Tịnh Lực đâu, rộng hơn Tịnh Lực gấp mấy chục lần, một cái chùa nó tương đương như vài chục lần. Bởi vì một cái chùa của Tàu hồi xưa là khoảng ít nhất là khoảng 500 đến 1.000 người ở, có chùa ở đến 3.000 vị tăng. Vì tưởng tượng mà bây giờ có mấy thầy nó mà nấu ăn còn vật, nấu ăn còn muốn chết nữa. Tưởng tượng 3.000 thầy mà ở lúc thì thôi quý vị sao mà trai trai soạn nào làm cho nổi. Lúc đó phải 200 người hay là 300 người trong bán trai soạn, thấy không? Mà dĩ nhiên là lúc là tăng làm không mà đâu có kêu mấy bà đi, đâu mấy bà vô chùa được, mấy bà đâu vô chùa tăng được. Giờ khai duyên là thành ra không, quý vị được vào đây đó. Không dễ vô đâu. Thì 47.000 ngôi chùa, và ông bắt 2 triệu tăng với ni hoàng tục, ông thông giết 2 triệu tăng ni. Kinh điển ông đốt gần như hết sạch ra. Thành ra cái quyển kinh mà Tứ Thiếp Sớ của Nghiền Đạo cũng mất tiêu ở Thức Tàu luôn, không tìm ra được nữa. Nhưng may mắn hay không, cái gì cũng duyên thế nào. Ngài Thiện Đạo biết giờ thằng tẩu thoát qua Nhật Bổn rồi. Nghĩa là kinh điển của Ngài Thiện Đạo được truyền qua Nhật Bổn trước đó. Chứ nếu không thì thôi mình đâu gặp lại quyển Tứ Thiếp Sớ này nữa, đúng không? Thành ra đầu tiên người cảm ơn mình phải cảm ơn mấy ông Nhật Bổn cho mình cơ hội để được nhìn lại cái quyển kinh của Ngài Thiện Đạo. Thì lúc đó Tịnh Độ Tông, Duy Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, rồi Lục Tông đều bị dập tiệm hết, chỉ còn một cái độc nhất ở lại thiên hạ. Biết gì không? Chỉ một tông độc nhất còn sống sót. Nói nghe coi, mấy năm này học Phật. Tên gì đấy? À, đúng rồi, thầy cũng nhớ mặt nhưng mà không nhớ tên. Em xử lại vậy, em khổ ghê. Mới phải cho thầy danh sách, thầy về theo phục lòng mới được. Thiền Tông, chỉ có một mình Thiền Tông hỏi lại. Tại sao vậy? Là thường thường đó, lúc đó tất cả chùa chiền ở trong thành phố, ở trong nhân gian đó, chứ không có vụ lên chùa, lên núi xây chùa nhiều giờ. Nhưng mà chỉ mình ông Thiền Tông là ông chạy lên núi thôi. Tu thiền mà cần có yên tĩnh, ở trong chùa, ở trong chợ rồi ngồi trong chùa, đang ngồi thiền ở ngoài thiên hạ lào xào sao tĩnh tâm được. Thì nó phải lên núi hoang vắng, thì nó mới sống sót. Binh lính nó đi mệt mỏi rồi nó đem núi làm gì nữa. Thì nó tha cho mấy ông, nó không tới chị mắc không. Nó chi phá những chùa gần thành phố thôi mà 47.000 rồi đó. Tưởng tượng nó lên núi nữa chắc cả cũng 60-70.000 không chừng. Cũng may ha, phải là cái dẫn hạn của nước Phật giáo nước Tàu nó đến như vậy. thì chỉ còn thiền tông sống sót. Thành ra sau này các thầy ở Việt Nam cũng như ở Trung Hoa đều là con cháu thiền tông hết. Thành ra kia là người này là Lâm Tế Chánh Tông thì người kia là Lâm Tế vậy đó, hay là Tào Động vậy đó, con cháu của nhà thiền. Thành ra lúc đó không kêu là Phật môn, nó kêu là thiền môn, đến cửa chùa là thiền môn, phải không? Thành ra mới có chữ thiền môn Nhật Tụng, thì là chữ thiền đó là từ Trung Thiên Hạ. Ngay Việt Nam mình lúc nhớ đó, đời lúc đó là tương đương sau này là đời Trần với đời Lý, Thiên Hạ tu thiền không ạ. Ngay những cái vị chùa nhà Trần của mình gần là Lý của mình cũng là thiền sư đó, như Trần Anh Tông hay là Trần Thái Tông, phải không? Ở Trần Nhân Tông, đúng là Trần Nhân Tông. Có câu chuyện gì đó khóa hồi lục đó. Quý vị nếu mà nghiên cứu thiền tông Việt Nam thì thành ra gần như là thiền tông là bá chủ hết. Ngày thiền đạo không ai biết nữa. Rồi sau đó thì bắt đầu Thiên Hạ không có ai tu tịnh độ. Thì bây giờ sao bây giờ? Không có ai niệm Phật, tất cả đều ngồi thiền hết. Bây giờ A Di Đà thờ Phật phải làm sao hóa thiền lại, đem pháp môn tịnh độ lại. Thì Vĩnh Minh Thiền Sư xuất hiện. Vĩnh Minh, có nghe Vĩnh Minh Thiền Sư không? Có nghe không? Chắc chưa nghe không? Vĩnh Minh Thiền Sư là một vật nổi tiếng. Thì theo lịch sử cho biết đó, thì Ngài là một hóa thân của Đức A Di Đà. Phải Đức A Di Đà phải tự thân xuống làm Phật sự lại thôi. Hiểu không? Nếu không thì Tịnh Độ Tông sẽ bị diệt chủng, chính biển bị diệt chủng ở nước Tàu. Thì thể hiện là một thiền sư đắc pháp với dòng thiền pháp nhãn. Đắc pháp tức là ngộ đó, khai ngộ, mà là cái này là khai ngộ mà triệt để kìa, thì nó kêu là đại khai ngộ chứ không phải khai ngộ thường thường. Thì ngày bắt đầu thầy còn đề xướng lên niệm Phật này đó. Mà nếu mà tu thiền mà không có cái tu tịnh độ thì như thế nào thế nào? Còn tu tịnh độ mà không có thiền thì sao sao? Thì có cái kêu là cái gì tứ liệu giảng đó, thì thầy cũng không có đem ra đây, thầy cũng không đọc. Thì nếu quý vị mà tò mò thì có thể đi tìm cái câu tứ liệu giảng của Ngài Vĩnh Minh Thiền Sư để mình nghe. Thì bắt đầu lúc đó là Ngài Vĩnh Minh ở đời Tống rồi, tức là được bị giết rồi, được bị giết rồi. Nếu quý vị nào thích thú lịch sử thì tốt, còn quý vị không thích thú lịch sử thì nghe cho biết. Để có gì ai hỏi thì mình cũng nói cho người ta nghe, để ta nể, nên là ta cũng sợ sợ mình ha, thông thái. Thì sau Ngài Vĩnh Minh thì bắt đầu cái lúc đó đời Tống thịnh hành. Thì đời Tống bắt đầu thịnh hành đó, thì Nho học phục hưng, kêu là Tống Nho, Trình Hạo, Trình Di, Chu Hy. Thì những ông đó là cũng có tu thiền không à, nhưng mà phản thiền, tu xong rồi phản, không trở lại chữ Nho rồi bài bác Phật giáo. Thực sự là Tu Hy, Chu Hy cũng có tu thiền với một vị thiền sư nào đó, nhưng mà hiển nhiên họ tu không đến trình độ không bao nhiêu, họ chưa có hiểu rõ Phật pháp, rồi quay lại họ đã bán Phật pháp. Thì bắt đầu các người mà tu tịnh độ lúc đó bị thiền tông đả kích rất là mạnh. Bởi vì thiền tông đâu có chủ trương tu tịnh độ đâu, đâu có tu, đâu có tin Đức A Di Đà, cũng đâu có cầu giảng sanh. Thì bắt đầu các vị tổ, bắt đầu như Ngài Tổ Ích, Ngài Liên Trì, Tổ thứ 8, Ngài Ngô Ích, Tổ thứ 9, phải dùng những cái lý thuyết và biện hộ. Thì thường thường phải dùng lý tông hoặc là Cung Hoàng Nghiêm Tông để đương cử với thiền tông. Rồi đến chừng Đợi Minh á, thì thiền Tịnh Độ Tông mặc dù bắt đầu có khởi sắc chút đỉnh, nhưng mà không còn là Tịnh Độ Tông của Ngài Thiền Đạo, không còn Thiền Tông của Ngài Thiền Đạo. Thành ra cái mà Ngài Thiền Đạo cũng lúc đó cũng không có mặt nữa. Đợi đến khi mà khoảng cách đây 150 năm, khi mà Dương Nhân Sơn qua Nhật Bổn thỉnh kinh trở lại đó, thì Ngài Thiền Đạo mới trở về Trung Hoa. Thì lạc loài rồi, con cháu nó không nhìn nữa rồi. Ngài trở lại nước Tàu và trở thành người xa lạ, người xa lạ, người xa lạ. Tịnh Độ Tông Tàu không còn chấp nhận Ngài Thiền Đạo nữa. mà vũ đài bây giờ của là của ngài Ấn Quang Đại Sư, thì là tổ thứ 13. Vâng, thôi mùng mốt mình từ từ mình sẽ giải thích lập trường của Tịnh Đạo thế nào và bổn ý của khóa học này. Dĩ nhiên là mình muốn dẫn các vị trở lại với tịnh độ của ngài Thiện Đạo. Và khi mà quý vị trở lại lối tu của ngài Thiện Đạo, dĩ nhiên ở đây do thầy Giáo Thọ Pháp Quang đã giảng rất nhiều, dĩ nhiên thầy không nói gì mới, thì thấy rằng cái pháp môn của ngài Tịnh Thiện Đạo rất dễ dàng chứ không có khó khăn nữa. Thiện Đạo bây giờ hiện giờ thầy biết là cái pháp môn mà quý vị như theo đường hướng của Pháp Sư Tịnh Không đó, có gì kêu là Lão Pháp Sư, thì tu của nó rất khó, rất khó, mà thường thường tâm bất an đó. Thầy thấy biết ở bên Cali có nhiều người họ tu mà mặt mày nó sinh dờn, thiếu ăn thiếu ngủ, ngày đêm khổ luyện công phu cầu cho nhất tâm bất loạn. Nghe Hòa Thượng Hù là nói là niệm Phật mà tâm không thanh tịnh thì không được giáng sinh. Trời, mấy bạn đó là đâu dám ngủ đâu. Có nhiều bạn mới là có bà, một vị ni sư mà nó là 80 mấy tuổi mà niệm mà khản tiếng mà nó là bệnh mà sinh bệnh mà ấy, thấy tội ghê. Mà nhất định phải dụng công, bởi vì sao không sợ, không lớn nhất tâm bất loạn ngại gì đạo trước. Nó trở thành khổ sở. Không dám tu thì tu không nổi, nhưng mà không tu thì sợ, thành ra không tu khổ sở. Thường thường tu là phải lạc, phải không? Mày thấy tu khổ ghê, thành ra còn khổ hơn là khổ hạnh đó. Khổ hơn khổ hạnh. Nhưng mà cái đó không phải bổn ý của ngài Thiện Đạo. Nó tại sao mà hiện giờ đó cái là tịnh độ của Trung Hoa là tịnh độ kêu là dung hợp thiền, luật, thiên thai, hoa nghiêm. Thành ra quý vị đọc mà A Di Đà sớ sao hoặc là A Di Đà kinh yếu giải, A Di Đà sớ sao là của ngài Liên Trì, thì dùng triết lý của Hoa Nghiêm để giải thích. Còn A Di Đà kinh yếu giải của ngài Ngẫu Ích là tổ thứ 9 thì dùng triết lý Thiên Thai. Và sau này họ theo đường hướng của ngài Ngẫu Ích, họ ngài Ngẫu Ích rất được sùng thượng. Mặc dù là ngài Ấn Quang là ngôi sao sáng, nhưng mà tư tưởng chính là của ngài Ngẫu Ích, tức là dùng cái tư tưởng Thiên Thai, tức là nhất tâm tam quán để mà niệm Phật. Nhất tâm tam quán, hôm nay mình nói cho nó bắt học một chút, còn giải sứ không hiểu thì có thầy Giáo Thọ ở đây không, thầy giảng xong rồi thầy khỏe là thầy đi mất tiêu. Quý vị thắc mắc gì thì cứ hỏi thầy Giáo Thọ, nhất tâm tam quán là cái gì. Thì nó sử dụng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trong một cái niệm nó có ba tâm, đó là tức không, tức giả, tức trung. Thì là nhất tâm tam quán có ba cái quán: quán trung, quán giả và quán không. Thấy không? Thí dụ như nó Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ là Nam Mô A Di Đà Phật ở đâu, tìm đi, không thấy. Bản thể nó là gì? Không có, thành là không, đúng không? Nam Mô A Di Đà Phật không được tìm, nó thấy nó đâu là gì rồi. Nhưng mà rõ ràng đó, Nam Mô A Di Đà Phật thấy rõ ràng có không? Có chứ, niệm rõ ràng nè. Nam Mô A Di Đà Phật có hiện hữu không? Có, nhưng mà hiện hữu có thể không? Không, giả. Thấy không? Nhưng mà phối hợp trung giả có cục đạo trung đạo, nó đưa mình chân đế thì nó là trung đạo. Tại nó có triết lý quá sâu, không phải là người tu tịnh độ như mình hiểu được. Thấy không? Nhưng mà các ngài lúc đó là phải sao, tại sao phải đi đường hướng đó, phải gì để gì nhá, chống đỡ với Thiền Tông. Thiền Tông cứ một mực nói là pháp môn là của người ngu, đấy là ngu phu ngu phổ. Người có ngu không? Ngu thiệt đó. Tại sao tại vậy? Tại theo Tịnh Độ Tông. phải niệm Phật thành ngu, phải người thiền mà nói vậy. Cái này không phải là người thượng cao thượng trí. Những người mà có trí tuệ là không có nên tu tịnh độ, không có tu niệm Phật, phải tu thiền. Thành ra những người trí thức họ thích thiền lắm, thường nghĩ pháp môn nó cao siêu. Thành ra 1000 năm từ ngày Vĩnh Minh đến hiện đại thì tịnh độ tông bị mê thị, bị đè ép. Bởi vì thiền tông mạnh quá mà thiền tông thiên hạ là của họ, thành ra các tổ tịnh độ không có thời giờ để mà về với mình niệm Phật, mà cứ lo viết sách để biện hộ cho tịnh độ tông. Mà bây giờ biện hộ cách nào cho họ tin thì phải dùng những triết lý khác là của thiên thai. Bởi vì triết lý thiên thai nó rất là thâm sắc. Thành ra tịnh độ hiện giờ mà giải thích theo các nhà tịnh độ ở bên Trung Hoa, nó là tịnh độ của Thiên Gia Tông. Thành ra thật cái nhận xét của thầy đó là tịnh độ nó qua ba thời kỳ. Đầu tiên đó là ngày Tự Viễn đó, thì là thiền tịnh. Rồi kế đó qua đến tổ Thiện Đạo đó thì là tịnh tịnh. Mà hiện giờ mình tu đó là tịnh thiền. Để không hiểu gì thì thầy sẽ thích cho nghe. Mà thiệt sự bây giờ đó là mình nếu mình tu tịnh độ, nhưng mà thầy tu thiền. Nếu mà tu theo đường hướng của bên của các tịnh độ Trung Hoa, ngay cái giáo nói là tịnh độ mà tu thân là tịnh không, cũng là lấy tịnh độ mà tu thiền. Còn ở hồi ngày Tự Viễn đó là thiệt sự là tu thiền, nhưng mà quy hướng tịnh độ. Thành ra kêu là thiền tịnh, thiền mà dẫn về tịnh, thành ra kêu là thiền tịnh. Còn ngài Thiện Đạo đặc sắc một cái là ngài là tịnh tịnh, ngài tu tịnh độ và ngài cầu giảng sinh tịnh độ. Chỉ có ngài theo ngài Thiện Đạo mới thật sự là tu tịnh độ, bảo đảm như vậy. Còn bây giờ tại sao kêu là tịnh thiền, lấy tu tên danh nghĩa tu tịnh độ nhưng mà thực sự là tu thiền, tại sao vậy? Tại sao bị mắc vào một cái lỗi là cầu nhất tâm bất loạn? Bởi vì các ngài sau này bỏ kinh Vô Lượng Thọ, ít để liên quan kinh của ngài Thiện Đạo, mà chuyên môn lấy kinh A Di Đà làm chánh, thành ra bị lạc vào trong bên thiền tông, tức là cầu nhất tâm bất loạn. Thực sự cái chữ nhất tâm bất loạn nó bị hiểu lầm theo mà thiền ý của thầy. Thì bây giờ thì mình sẽ từ từ mình sẽ cho biết tại sao mà tu nhất tâm bất loạn không phải là tông chỉ của độ tông. Bây giờ cái này là cái những cái gì buổi giảng ngày hôm nay thì thầy không có chuyên về hành môn. Thầy ý là lại là Chủ tịch Luật đã có những cái đại sư về hành môn, là ngày trụ trì và ngày giáo thọ, thành ra thầy tha hồ nói. Tự vì lấy cái đó là cơ bản chiêm nghiệm rút tỉa để mà mình tu. Thì tại sao hiện giờ đó nó nhất tâm bất loạn, mà cái lối mà giải thích cao siêu nhất đó, mà khó khăn nhất, mà kia là rùng rợn nhất đó, là của ngài Ngẫu Ích. Tức là nghĩa là giải thích theo là hoàn toàn theo trình độ mình thấy mình không thể nào mà có bước chân vào một để mà học được hết. Là ngài phân cái sự nhất tâm bất loạn có hai cái. Một là sự nhất tâm bất loạn, rồi lý nhất tâm bất loạn. Thì khi mà đạt được tu mà được sự nhất tâm bất loạn đó, người chứng A La Hán. Còn người mà tu nhất tâm bất loạn thì lên đến Bát Địa Mô Phật Thiện Tai. Tức là muốn được nhất tâm bất loạn kiểu đó là mình đã chứng thánh rồi còn gì nữa, phải không? Mà đã chứng thánh thì cầu giảng sinh độ để làm gì nữa, phải không rồi đó? Như vậy là lạc hẳn về thiền rồi. Chứ nên là bộ đâu có đặt bổn nguyện nặng về bổn nguyện Đức A Di Đà đâu, mà hoàn toàn gì mà tự lất. Thành ra cái đó đi lạc về thiền, cái là bởi vì cái là thiền tịnh. Thành ra nếu mà ai nói thiền tịnh xong tu, cái là thiền đối liền, không có thiền tịnh sống tu. Đó là nếu mà ai mà giả sử nói có người nói thì dĩ nhiên họ sẽ phản đối cái ý kiến của mình, nhưng mà theo cái thiện kiến, thiện ý của thầy đây thì thầy thấy không có thiền tịnh sống tu. Tỉnh thì phải tỉnh, còn thiền thì có thiền, vừa thiền vừa tỉnh làm sao tỉnh được, mà làm sao thiền được, thấy không? Thật ra thiền tịnh sống tu chính là một cái như là họ lúc đó họ tu thiền đó thì không biết là thiền gì, mà họ tu tịnh lúc đó không biết tịnh gì, nhưng mà thầy không nghĩ rằng cái đó là tu thiền mà cũng không tu tịnh. Thành ra mình đứng là đứng một thuyền thôi, nếu mà đứng hai thuyền mình sẽ bị chết, là bởi vì mình sẽ thuyền đi hai hướng vậy nè, thấy không? Thiền là gì? Đi vào không. Tịnh độ là đi vào có, không hữu, hai cái đồng thời sao dung hợp được. Nhưng mà các ngài mà tịnh độ ở Trung Hoa họ cố gắng họ dung hợp, họ cố gắng họ dung hợp, thành ra dung hợp không khéo, dung hợp không khéo, thành ra rốt cuộc rồi mình tu mình thấy tịnh độ pháp môn trở nên rất là khó khăn, rất là khó khăn. Thành ra quý vị giờ mà giả sử quý vị nghe theo nhưng mà khai thị là nếu mà tỷ niệm mà đến nỗi mà tâm không được thanh tịnh mà không được giảng sinh thì bảo đảm không có giảng sinh. Làm sao tâm thanh tịnh được? Mình đang sống ở trong cái bụi bặm làm sao mà thanh tịnh được? Ngày mình hít vô cái không khí nó biết bao nhiêu cái bụi bặm trong đó, mà tư tưởng mình vẫn được biết bao nhiêu, sao mình thanh tịnh được? Giờ mình đóng cửa đi rồi mình nước bước ra rồi sao mà tâm thanh tịnh như vậy? Thì như vậy thành ra bây giờ mục đích của mình hôm nay đó là mình sẽ từ từ mình quay về với ngài Thiền Đạo để tìm hiểu coi ngài Thiền Đạo sẽ nói gì. Thì bây giờ thầy giới thiệu về ngài Thiền Đạo. Thiện, biết chữ thiện không? Thiện là gì? Không phải rồi, đồn đồ một Phật thiện ta thiện. Thiện là hiền phải không? Đúng. Cũng không phải đúng. Thiện nó hai nghĩa. Thiện ngoài chữ hiền còn cái nghĩa gì nữa không? Giảng rồi năm ngoái năm kia năm nọ rồi. Thiện là gì? Tức là ngoài cái thiện là hiền còn một cái nghĩa nữa là hiểu không? Không phải, con ác là hiền, bỏ ác làm thiện, đây là bỏ dữ làm lành. Còn một cái nữa, nghĩ không ra hả? Hay là đã giải thích, là tự nhiên thiện là gì? Ví dụ nó thiện xảo làm sao? Đó là thiện nghệ là sao? Khéo léo là thiện. Chứ không lẽ anh thiện nghệ là anh này anh nghệ hiền, phải không? Anh nói chữ thiện nó là khéo, nhưng mà có thể là hiền nữa thì mình nghĩ là cái nào cũng được, không? Đây là tên ngoài Thiền Đạo tiếng Tàu như vậy, thiện nè. Còn được giải thích cho nghe không? Không phải bắt tôi đọc tất các cô đọc tiếng Tàu đâu lo. Ở trên á, ở trên đầu nó có này nè, quan gạch đây nè, là dương. Dương là cái gì biết không? Đây nằm từ đây chữ đây trở lên nè, đọc là dương. Dương là con dê, con dê, không? Dương là dê chứ không phải là dương, là dương âm, không phải. Ở dưới đây đó, ở phía dưới này nó có chữ vòng tròn, cái dương hình vuông nè, chứ cái nó ba nét gạch này nè, nó là chữ ngôn. Ngôn là lời, thấy không? Viết tắt, chữ ngôn viết tắt chứ không phải viết vậy, ngôn nó biến nét. Không, đây là xã hội Trung Hoa 2-3 ngàn năm trước, là xã hội du mục, đó là chăn bò, chăn dê, chăn cừu. Con nghe con dê é é nghe thiệt là hiền lành. Rồi ra con dê nó nói ra những lời thiện. Còn dê kia mà nó thiệt nó é he thì chứ không phải thiện, nó dê thì cái Việt Nam mình thì không phải thiện. Theo lúc đó nói e là ác, phải không? Theo thành ra cái dân tộc, cái bối cảnh dân tộc họ là người du mục, còn xã hội mình là xã hội nông nghiệp, thành ra mình không biết con dê nó kêu e là thiện, mình nghĩ nó là thiện, phải không? Phải thuần phát cái đầu óc con người lúc đó nó thuần phát, chứ không phải như bây giờ nghe có vẻ ngoan ngoãn hiền lắm, đấy là thiện. Phải nói cái là thiện, phải không? Đầu tiên là chữ lần có lẽ hiền. Đạo, đạo là gì? Đạo là gì nè? Ở trên đây nè, cái chỗ này nè, đó là chữ thủ, là cái đầu, phải không? Thủ là cái đầu. Ví dụ ngày trí thủ đó, cái đầu óc là trí tuệ, cái trí thủ, phải không? Hay thủ lãnh là người dẫn lãnh đạo, dẫn đầu là thủ lãnh, phải không? Hay thủ tướng, phải không? Hay là có thủ trưởng, ví dụ vậy. Hay thủ khoa nó đúng rồi, thủ khoa. Rồi cái này đó, cái chữ quạch này là con đường, chữ xước. Còn đầu, cái đầu mình nó đi trên con đường thì nó hướng về một phía, nó kêu là con đường đi phía trước, đạo. Còn trước ở dưới đây nè, phải không? Nó là thốn, là thủ, là cái tay. Thiện, cái đạo đó có hai cái. Nếu mà nó không có ở dưới đây nó kêu là đạo đức, phải không? Đạo là con đường, ví dụ đạo đức kinh. Còn nếu mà nó có thêm cái dưới đây, nó có quẹt ở dưới đây đó, thì lúc đó không phải là con đường nữa, mà nó gì biết không? Con đường đưa tay ra chỉ là nhìn đó, lúc đạo gì? Chỉ đạo, hướng đạo. Thành ra cái đây là gì? Chỉ cho quý con đường đạo, chỉ đi con đường thiện, là thiện đạo, hiểu không? Chỉ cho quý vị con đường thiện, đúng không? Tức là ngài thiện đạo đến đây để chỉ cho quý vị về con đường thiện. Con đường thiện đó là gì? Con đường thiện là gì? Không phải. Con đường thiện là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con đường thiện là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà theo Tịnh Độ Tông là không có một cái thiện nào thiện hơn là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị tổ sư Tịnh Độ xuất hiện thế gian này là quý vị muốn đưa về cái đường thiện, và con đường thiện tối cao nhất là con đường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có tin con đường niệm Nam Mô A Di Đà Phật là con đường thiện nhất không? Chắc không tin thì chắc không đến đây, phải không? Đúng không? Đúng rồi. Thành ra ám chỉ là gì? Tịnh độ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật là con đường tốt nhất để đưa quý vị, phải không, đến chỗ tốt đẹp, đến chỗ tốt đẹp. Thì để mình sẽ giới thiệu ngài Thiện Đạo. Mà trước khi giới thiệu ngài Thiện Đạo, mình sẽ giới thiệu hai nhân vật nữa. Từ tiểu sử của ngài Thiện Đạo mà viết trong có một những cái bộ mà hồi xưa các vị tăng thường thường làm ghi lại những cái lịch sử của các vị cao tăng đó, là kêu có cái bộ là kêu là Cao Tăng Truyện. Vì có đọc qua chưa? Người lớn tuổi đồng chưa đọc qua, mấy người trẻ tuổi có đọc không? Ở trên bây giờ trên mạng lưới nhiều quá trời đó. Chịu khó, nếu mà ai chưa sợ kêu là lên đó tìm là bao nhiêu tài liệu đó. Mà thường thường thì nghĩ cho mấy cô lên đó sợ chắc là đi shopping không vậy, phải không? Lên đó để kiếm mua đồ không gì. Thành ra đâu thấy ngài Thiện Đạo nữa đâu. Phải không? Đâu thấy ngài Thiện Đạo nữa đâu. Phải không? Thú nhận đi. Phải vậy không? Có ai đọc bài vở trên Bồ Đề Tâm Đắc Ọ không? Chúng không được gì. Có ai đọc không? Cô hả? Vì lên mỗi ngày hay lên mỗi tuần? Vậy hả? Bây giờ mới biết đó ha. Cho từ từ thầy chơi. Thầy đọc sách, thầy khoe sách cho thầy chứ. Không khoe uổng không? Hồi xưa này, bây giờ mình chủ tịch luật không phải là chủ tịch luật Texas, là chủ tịch luật ở Đài Loan. Và chủ tịch luật Đài Loan là cũng là cái động cơ để cho thầy Tịnh Trí đặt thành chùa Tịnh Luật ở đây đó. Là bữa đó thầy với lại có một cái người họ, hai vợ chồng người Tàu, họ quen thầy Tịnh Trí, họ chuyên môn bán chuông mỏ, Rồi con phát tâm hồi dẫn thầy Tinh Tế với là thầy. Lúc là thầy mới qua Đài Loan chưa có xuất gia. Đi đêm vòng Đài Loan cho biết. Nhân tiện giới thiệu các tụi tịnh độ coi thầy có, lúc đó thầy muốn xuất gia mà. Thành ra coi thầy có duyên với thầy nào chỗ nào không để mà giới thiệu đi xuất gia. Thì có đến chùa Tịnh Độ. Thì thầy Tịnh Tế vô thấy họ tổ chức uy nghiêm, phải không? Ăn chúng quy củ rất là ấn tượng, rất là mạnh. Họ vừa chú trọng đến tịnh tức là tịnh độ, luật tức là giới luật, vừa tu tịnh độ vừa tu giới luật. Hành là thầy nói hai mốt mà tôi về Mỹ mà tôi lập chùa, tôi thấy nào lập chùa tịnh luật đúng như đó. Thì Tịnh Trí là người tu hành rất là nghiêm túc, không có thiệt sự là vậy thì không có khen đâu. Thiệt sự kiếm một vị tăng mà hành trì nghiêm túc mà cứ nguy nghi mà đường cái chí hướng Phật đạo rất là vững vàng mà không có bị nhiễm ô vào trần thế, cái rất là đáng kính, rất là đáng phục. Thành ra nói vậy chứ mình nhìn xuyên qua, mình nhìn xuyên qua bề mặt để mình thấy bề trong. Chứ đừng thấy bề mặt rồi vội vàng từ bỏ từ giả, không vẫy tay từ giả lần cuối, không thực sự là vậy. Nhiều khi con người mình nó chỉ nhìn bề ngoài ra, nhìn bề ngoài thôi. Thì trước đi biết ngài Thiện Đạo thì cả hai nhân vật mà mình nên biết là hai nhân vật đó là con người đã dẫn đạo cho người ngài Thiện Đạo. Tức là đầu tiên là ngài Đàm Loan, thứ gì là đại đạo sứ, gì có nghe rồi gì. Ngài Đàm Loan hiện giờ thực sự mà niệm, mà cái tư tưởng mà niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh đó là do ngài Đàm Loan khai sáng. Đàm không phải là cục đàm đó, ngài đừng nghe hiểu lầm đó. Đàm này là viết theo chữ mà hoa u đàm á, u đàm chữ đàm đó, và chữ loan này là con chim loan. Có nghe loan phụng không? Con chim loan tức là có chữ điểu trong đó. Con chim loan là con chim loan với con chim phụng. Con chim loan là con chim cái, còn con chim phụng là con chim đực. Là loan phụng hòa duyên đúng không? Bởi vì con hoàng nó giống như chữ hoàng, có vẻ mạnh mẽ nên mình tưởng là con đực, không phải. Đàm Loan thì ngài Đàm Loan xuất hiện cùng thời với lại ngài Bồ Đề Lưu Chi. Thì dĩ nhiên là những cái câu chuyện đó thì vì có thể tự tìm hiểu này thì nói là sao bất thời giờ. Thì có giờ hỏi mà đọc mà hào hứng mà có gì đó mình có thể lưu ý nhất đó là khi ngài Đàm Loan học rất là giỏi, phát tâm chú giải kinh Đại Niết Bán Niết Bàn thì đang nửa chừng cái bị bệnh. Thấy của mình thân thể này vô thường, của mình bệnh chết rồi sao mình tiếp tục cái việc dịch kinh điển. Thầy mới nghe có muốn tu tiên để cầu trường sanh bất lão, nói nếu mình sống lâu thì mình có thể làm nhiều Phật tử. Mới đi về Giang Nam. Giang Nam tức là ở phía nam sông Dương Tử, hay là Giang Nam. Giang là Trường Giang, không? Nước Tàu đó hai con siêu sông lớn, con phía bắc là con sông Hoàng Hà, ở phía dưới là sông Dương Tử. Mà sông Dương Tử cũng gọi là Trường Giang. Lúc đó là cái trận đánh mà Xích Bích đó, của thời chiến Tam Quốc đó, mà Tào Tháo đánh với... Đúng rồi, đánh với Ngô. Đánh với Ngô. Ngô với Ngụy. Ngụy tức là Tào Tháo. Tào Tháo không phải Ngô Phục Sai, Ngô Phục Sai nó khác. Ngô Tôn Quyền và đốt tàu của quân Ngụy, Tào Tháo bị đốt sạch. Thì ngay trên sông Trường Giang đó là sông Xích Bích đó. Bọn sông dòng trường của Trường Giang Xích Bích thì mới đi tu tiên, thì mới thỉnh cái 10 quyển kinh tiên của ông Đạo Ứng Cư ở Giang Nam. Thì về đi trên đường về Trường An đó, thì qua Lạc Dương thì gặp ngài Bồ Đề Lưu Chi. Thì ngài Đàm Loan mới hỏi ngài Bồ Đề Lưu Chi là thưa đại sư, lúc đó là ngài Bồ Đề Lưu Chi là quốc sư của nhà Ngụy. Ngụy là trước của ông Ngụy, này là sau chiến quốc, sau thời Tam Quốc. Thì mới hỏi ngài Bồ Đề Lưu Chi, nói thưa ngài, trong Đạo Phật mình có cái thuật về trường sinh bất lão không? Tức là cho sống lâu, không chết không? Cái ngày Bồ Đề Chánh nó có. Cái nói vậy hả? Tôi cũng có mười quyển kinh tiên nè, quyển kinh tiên này cũng giải pháp trường sinh bất lão nè. Vậy đâu có thua gì Đạo Phật mình đâu. Cái ông người Bồ Đề Chánh nói, thứ đó trường sinh bất lão cái gì? Nó chỉ sống lâu thôi, vài trăm năm, vài ngàn năm thôi, giờ nó cũng chết thôi à. Làm sao bất lão được? Nè, bất lão nè. Đây nè, đây đây là bất lão nè. Đó, Quang Kinh Tư Sơ. Tin không? Tin. Mà không phải đưa Quang Kinh Tư Sơ, lúc đó Quang Kinh Tư Sơ chưa có. Thấy không? Đưa Quyển Quán Kinh. Đưa Quyển Quán Kinh. Nói đây nè, cái kinh này nè là mới thiệt sự đưa ông đến cái chỗ trường sinh bất lão. Ông về cực lạc, ông sống hoài không chết. À, chứ còn ông sống không? Ông theo mấy ông tiên là ông vài trăm năm nữa ông chết ngát rồi. Đừng nói gì nữa. Không? Thành ra mấy bây giờ mình ra mình có thấy ông tiên là sống không? Chết hết trơn rồi. Tức là thúc tiên không có linh nghiệm. Đúng không? Chứ thúc tiên là linh nghiệm, bây giờ mình thấy tiên nó bò lên khởi lắm. Không có tiên nghiệm, tiên nghiệm thì khác rồi, thấy không? Đúng không? Thì ngài vẫn thành tín. Nhiều khi đó, tại mình lớn tuổi hay là gì đó, mình không có cái mà đọc rộng hay sự trong cái Phật pháp. Chứ thực sự nếu quý vị mà còn trẻ và quý vị mà có hứng thú, thực sự những cái này là nó rất là thích thú. Bởi vì tại sao? Là bởi vì coi là tu. Cái vị tu sao? Nhiều khi mình học được cái phạm, cái nghi phạm của người ta, thấy không? Hồi xưa thầy học ở trong Phật học viện Tịnh Luật á, có mấy thầy mới xuất gia, khi mình bắt đầu lấy Cao Tăng Truyện ra coi, thấy không? Coi Tăng Truyện không? Đọc, có sao sống ông thầy đánh lắm. Mấy ông thầy này Cao Tăng dễ dàng vậy không? Rồi cứ nghĩ rằng mình sẽ trở thành Cao Tăng, nhưng không phải. Muốn trở thành Cao Tăng đâu dễ, đâu phải đọc truyện Cao Tăng truyện là trở thành Cao Tăng đâu, phải không? Thành ra phải tu hành mới được. Nhưng mà thực sự nếu mà đọc thì mình sẽ học được rất là nhiều trong đây. Thì thầy có cái nhà thiền tâm có dịch, có ai cái cuốn mà truyện của 13 tổ tịnh độ không, do nhà thiền tâm dịch có không? Thì quá nói quá sơ lược, thành ra thầy mới đi tìm cái quyển tiên tàu này. Thì ngài Thiện Đạo là người tỉnh Sơn Đông. Tiên tàu nước tàu nó có hai tỉnh Sơn Đông rồi Sơn Tây. Mình á, Việt Nam mình á thì có Sơn Tây không à, mà không có Sơn Đông, đúng không? Thành ra có một gì đó bài hát đôi mắt người Sơn Tây đó, thấy không? Thì tại mình có Sơn Tây không, mình không có Sơn Đông, là mình chỉ nhớ đến Sơn Tây thôi. Mà Sơn Tây ở phía miền nào thì cũng biết, chắc là Bắc phải không? Ở gì phía miền nào? Cô phải người Bắc không? Sao hay vậy ta? Phải không? Ở Cao Bằng, Lạng Sơn phải không? Không biết hả? Thì bởi vì cô vào cái bản đồ lại. Thì ngày 10 tuổi xuất gia. Mà tôi xuất gia rất sớm, thành ra cái mà sau này đó, những cái quyển kinh, những quyển mà sách ngài viết đó, nó không có văn chương như các ngài khác. Các ngài như Trí Khải, ngài Huyền Tán, văn chương rất là phong phú, nhưng mà còn đỡ hơn. Ngài văn chương không, ngài Điện Đạo không có thể hiện văn chương giỏi, nhưng còn đỡ hơn một vị tổ. Ai vậy? Không, mình nói Trung Hoa, đang nói Trung Hoa đi về Ấn Độ không chứ gì. Ngài Huệ Năng, thì hiện không biết chữ mà. Thì không biết chữ, còn ngày này còn đọc chữ được. Còn viết sách được, ngài Huệ Năng đâu có viết gì đâu. Ngài Huệ Năng không có viết gì hết. Những cái mà Lục Tổ Đàn Kinh là do ngài Pháp Đạt, là do ngài Pháp Đạt ghi lại những lời giảng của ngài Huệ Năng, chứ không phải là ngài Huệ Năng tự viết. Còn Tổ Thiện Đạo còn sáng tác được 9 quyển kinh, 9 quyển sớ. Thấy không? Nhưng mà tại sao ngài Huệ Năng lại thị hiện ở bức chữ. Việc gì phải làm vậy? Tại sao vậy? Thực sự là mỗi cái vị tổ họ xuất hiện một thời cơ, một thời kỳ họ phải thị hiện như thế nào, lúc đó tại sao, phải không? Họ chấp diện cái gì? Không phải. Không phải. Thật sự là sao, thấy không? Lúc đó đó, cái thời của Ngài Huệ Năng đó, là về phương diện văn học chữ nghĩa đó, cực độ. Lúc đó người ta chuyên môn nghiên cứu kinh điển, chuyên môn nghiên cứu Phật học trên phương diện văn tự, lo làm chú sớ, lo biện luận tranh biện về những cái yếu nghĩa trong kinh này, rồi biện nghĩa về cái ý nghĩa trong kinh kia, cãi lộn cả ngày, không có lo tu gì hết. Thì Ngài nói là bây giờ tôi không biết chữ mà tôi còn hơn, còn giỏi hơn các ông nữa. Thấy không? Các ông luôn, ông cả ngày chừng là biện luận về chữ nghĩa, rốt cuộc không lo tu hành vậy. Trong khi một người mà không biết chữ gì hết và khai ngộ, và đồng thời có ám chỉ lần thứ hai nữa là khai ngộ dưới cái gì? Khai ngộ lúc nào? Lúc lần còn là ông triệu hôn đống củi. Trời ơi, mô Phật, quý vị có đọc thuộc sự lục tổ, truyện lục tổ Huệ Năng của thầy Dịch không? Rồi có phát băng nữa mà, có mấy dĩa đọc lục tổ Huệ Năng đem về Việt Nam, có người đọc rất là hay. Của mấy năm nay ở được từ được không có cái dĩa đó sao? Mấy năm trước có gửi qua mà, phải không? Vậy phải tìm hiểu lại. Bây giờ nếu mà có bài có trên Bồ Đề Tâm Đắc có hết, bốn đó có truyện nữa, và thầy có dịch truyện Ngài Kiến Nguyệt nữa, gọi là Kiến Nguyệt Lão Nhân. Nó thành ra một cái thực sự nếu mà học về Bồ Đề Tâm là lên Bồ Đề Tâm Đắc Ở, bài vở phong phú, có băng giảng của các vị đại sư là Pháp Quang, rồi Thiên Huệ, rồi Viết Chân, còn là tay tổ, các tổ sư tịnh độ không à, rất là giỏi. Thành ra nếu mọi người có cái biết cái về cái mạng lưới đó, thì nên tìm bài. Ngài thể hiện với cái hình dáng gì không? Là người tại gia mà khai ngộ để phá cái chấp, là người xuất gia mới tu hay hơn người tại gia. Tức là chứng tỏ rằng tại gia, xuất gia là bình đẳng trong công việc tu hành. Chứ hễ nghĩ là cứ người xuất gia mới giỏi, người xuất gia mới hay, người xuất gia mới này nọ, thành ra rụt rè. Thì bây giờ Ngài mới chứng tỏ rằng với cái thân phận xuất gia vẫn có thể tu hành chứng ngộ như thường. Thành ra bên Đại Thừa họ không có câu chấp về hình thức, cũng như trong Kinh Pháp Hoa cũng nói, nếu bị đọc cho kỹ, là Kinh Pháp Hoa là cái kinh mà kêu là giải phóng phụ nữ. Kinh đó là kinh giải phóng phụ nữ, tuyên ngôn nam nữ bình quyền của các bà Ấn Độ rồi đó. Quý vị đâu có thấy phải không? Đâu có thấy. Mình thở vậy nên học Đại Thừa phải thấy những tư tưởng nó mới được. Đó là bản tuyên ngôn nam nữ bình quyền, giải phóng cho người nữ vậy đó. Còn tự nhiên diễn viên mình Nam Mô Di Đà Phật được thì cũng tốt, không thì thầy cũng khuyên mọi người nên chuyên tâm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà nếu hiểu được thì càng tốt. Để như vậy mình có đủ cái tư lương, mình có đủ cái kiến thức để mình chống đỡ cho ngoại đạo, cũng như những người mà họ lung lạc mình, họ nói mình là mê tín dị đoan, họ nói mình là này này kia, hay đạo Phật niệm Phật pháp môn là cho người ngu, thì mình có cái đủ cái khẩu tài để mình giải thích lại cho họ biết. Mà mình thấy giỏi không có phục mình kìa. Chứ còn mình họ mỏ mình ngu ngơ ngơ thì họ càng khi dễ mình nữa. Họ chưa biết họ đến hỏi mình thì thôi, một Phật họ giọt liền, phải không? Thành ra học sao học giỏi được. Thành ra nếu mà giả sử mà có cái thời gian, có cái trình độ, có khả năng, nên nghiên cứu một chút. Lý thuyết nó cũng quan trọng như thực hành vậy đó. Thành ra lý thuyết và thực hành phải quân bình. Nhất là những cái vị nào còn khoảng 50 tuổi trở xuống hay là 40 tuổi trở xuống thì nên chịu khó nghiên cứu giáo lý, hiểu không? Quý vị đọc Kinh Pháp Hoa mà không thấy rõ ràng cái tư tưởng Đức Phật mình giải phóng người nữ, không có hả? Không biết, không thấy vậy không? Đầu tiên là thọ ký các vị thanh văn, đúng không? Ngài Xá Lợi Phất không phải tu bao nhiêu ở tăng kỳ kiếp, ngài tu đề với bao nhiêu thời kiếp mới thành Phật. Phật cứ trong 50 kiếp, 100 kiếp, đại kiếp, ba môn đại kiếp, đúng không? Ông nào cũng phải tu mệt mỏi, phải tu thiệt là lâu mới được thành Phật, phải không? Còn nông nữ sao? Rụp cái thành Phật lên. Ô mô Phật, nhưng phải biết bà là lên số 1 rồi còn gì nữa. Bởi vì không cần tu ba tăng kỳ kiếp mà tặng gì hết, thì trúng cái thành Phật liền. Trời, nó mô gì đâu. Vậy cứ mặc cảm tự ti là nữ nhân, thân nữ rồi nó, thân nữ rồi nó. Tặng mình tự nhiên mình đem cái cùng mình treo lên cổ mình chứ dễ. Đạo Phật là đạo khai phóng. Bởi vì cho nên mình vào đạo Phật mình không thấy được cái sự tự do của đạo Phật, mình thấy nó thành cái cùng nặng vô cùng. Thọ ngũ giới cũng sợ, thọ tại gia Bồ Tát giới cũng sợ, thọ bắt quan trai giới cũng sợ, cả ngày sợ cái này sợ cái kia. Mà nó thấy nó toàn cùng không à, toàn gông không à, đi nặng nề. Vẫn chừng biểu niệm Phật, nhất là bất loạn, trời ơi vô. Là, nhiều cô nghe bên Cali có một nhóm, khoảng năm, bốn mấy năm chục không, bỏ chồng bỏ con đồ. Là bốn, mười mấy cô nó vô mới là mua cái nhà rồi, nghe là vô đó là đóng cửa bế quan, không còn thiết tha vậy đó. Nãy từ đã mấy vị tăng còn tu không lại nữa thì cái đó cũng được, tùy mỗi người cái gì. Nhưng mà nó đâu phải phú buồn vậy, quên thực sự là đó là một đường hướng tu hành. Mình không biết là họ đúng hay sai, nhưng mà theo bản thân của mẹ thì không tu được cái đó. Đạo Phật mà nếu mà tu theo đại thừa đó là phải hướng về nhân sinh. Mình trong lúc mình đang trên con đường tu hành, mình phải làm được gì cho Phật giáo, cho Phật cho chúng sinh. Còn mà bỏ tất cả rồi nghe đống này nổng kia đó là nó phải yếm thế tiêu cực. Cũng không phải con Phật giáo nữa, mà là con ngoại đạo. Phải không? Là nó phải đến hết giờ. Nhân sinh là kêu phải hết giờ rồi. Ồ, thật thiền bài, thiền bài. Thì bây giờ cũng là sắp sửa hết giờ. Thôi chiều nay mình nói tiếp về ngày thiền đạo chút xíu thôi. Rồi giờ mà cái buổi cuối đó thì thầy sẽ giới thiệu. Chỉ như là vì có nghe qua về pháp nhiên thường nhân ở gì, niệm Phật tông yếu gì, thầy Phúc Quang có giảng rồi phải không? Đúng không? Nhìn chưa? Có giảng chưa? Không biết nữa. Mỗi khóa học thì đến là chụp hình rồi để con mốt mà không cho từ chối là chỉ tên này là cô có mặt trong khóa học này mà dám là không có. Chứng cứ rõ ràng. Thành ra tại gia học Phật nó khó vậy đó. Vừa bước ra cửa chùa xong là rủ sạch hết. Không rủ sạch hồng trần. Rủ sạch cảnh chùa. Ba ngày tu học kể như là không biết mình học cái gì không. Tên pháp sư cô không nhớ nè, không có học tên gì cô không nhớ, mà không nhớ thầy giảng gì. Tiêu diêu tự tại. Hay vậy đó Phật. Thôi để mình chụp tay là niệm Phật cầu hướng rồi đến mấy giờ mình học tiếp ha. 4:30 xin tất cả chấp tay lại. Nguyện đem công đức này hướng về thắng đăng cả đệ tử và chúng sanh.